Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 223, bác trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc 5 người đang theo Tây Kỳ phương hướng chạy tới nơi. 5 người ngự khí phi hành. Tốc độ bay nhanh. Tiểu Bắc, Tô Nhan các nàng sẽ không có việc gì nhi. Rốt cuộc Tô Nhan thực lực cũng tương đương cường hãn. Ngao Tuyết nói. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Có chút không đành lòng. Tuy rằng nói không đành lòng. Nhưng nàng càng nhiều vẫn là đau lòng. Chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Vừa mới từ Bồng Lai Tiên Đảo trở về không mấy ngày Yến Tiểu Bắc. Lập tức lại đầu nhập tới rồi mặt khác một hồi trong chiến đấu tới. Đây là cỡ nào lao tâm lao lực sự tình. Yến Tiểu Bắc hai mắt che kín tơ máu. Hắn nói, ta tất nhiên là biết, nhưng hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian. Chúng ta 70.000 người thật vất vả gom đủ. Hiện giờ nếu là tiến vào Tây Kỳ trong phạm vi, sợ là chúng ta phía trước nỗ lực đều sẽ uổng phí. Quan trọng nhất chính là, Toàn Trung cùng Nhan Nhi sẽ gặp được nguy hiểm. Ngao Tiết môi giật giật, nàng tự hồ muốn nói gì. Bất quá vẫn là đem nguyên lai câu nói kia nghẹn trở về. Nàng nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Trên bầu trời 5 người xẹt qua 5 đạo mỹ lệ độ cung. Phía dưới thôn dân thấy thế. Một đám sôi nổi lên quan khán. Nhưng bọn hắn đều tưởng sao băng. Mà Yến Tiểu Bắc ở phi hành thời điểm. Bỗng nhiên trên vai quỷ mèo kêu gọi một tiếng. Sau đó đem đầu hướng tới phương Bắc nhìn lại. Yến Tiểu Bắc lập tức ý thức được. Quỷ miêu phát hiện cái gì? Hắn nói. Hướng bên trái. Mọi người vội vàng tới cái góc vuông quẹo vào. Này nhưng sợ hãi những cái đó thôn dân. Nguyên lai này sao băng còn sẽ quẹo vào a? Không chuẩn là yêu quái đâu. Yến Tiểu Bắc hướng tới chu vi nhìn. Hắn thấy được ở một mảnh bình nguyên thượng. Thật lớn một đám người đang ở chạy vội. Đường Yến Tiểu Bắc thấy được trong đó cầm đầu người kia khi. Hắn kích động cả người run rẩy. Đây là ngồi ở Nhan Như Ngọc tỳ bà thượng Tô Nhan. Yến Tiểu Bắc trực tiếp liền xuống phía dưới bay vút qua đi. Mà Tô Nhan đang ở thương cảm hết sức. Nàng cảm thấy tim đập bắt đầu nhanh hơn. Cũng không biết là vì cái gì. Nàng bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện không trung lại đây Yến Tiểu Bắc. Giờ khắc này, Tô Nhan ngốc, ngắn ngủi ngốc lăng lúc sau. Nàng thất thanh kinh hô. Tiểu Bắc, Nhan Nhi, Yến Tiểu Bắc dừng ở trên mặt đất. Đem Tô Nhan ôm vào trong lòng ngực. Chung quanh binh mã thấy được Yến Tiểu Bắc giống như thiên thần hạ phàm. Một đám ủ rũ cục đuôi tâm cũng lập tức bốc cháy lên hy vọng. Xem, là Yến Thiên Vương tới. Quả nhiên Yến Thiên Vương không chết. Yến Thiên Vương tới. Chúng ta được cứu trợ. Chung quanh binh lính hoan hô lên. Mà Tô Toàn Trung hai mắt cũng đỏ. Hắn môi run rẩy, để sát vào nói. Tiểu Bắc, thật là ngươi sao? Toàn Trung, ngươi đây là làm gì? Một đại lão gia còn khóc cay mũi a. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Tiểu Bắc, Tô Nhan hỉ khó tự kiềm chế. Kích động thân thể đều ở từng trận run rẩy. Ta liền biết, ngươi không có, ngươi không có, ta vẫn luôn đều không tin. Nhà đầu ngốc, khóc gì đâu, ta này không phải đã trở lại sao? Yến Tiểu Bắc dùng ngón tay lau đi Tô Nhan nước mắt. Hắn cười nói, Tô Nhan dỗi nói, ta ở khóc, ngươi còn cười, hắc hắc. Yến Tiểu Bắc nắm Tô Nhan tay. Còn không tính toán buông ra. Hắn nói. Vì cái gì chạy như vậy cấp đâu? Đây là làm sao vậy? Chúng ta bị cơ dậy thì biên mưu sĩ thiết kế. Bọn họ đang ở đuổi giết chúng ta. Tô Toàn Trung nói. Mặt sau người là ai? Yến Tiểu Bắc tươi cười dần dần động lại. Tô Toàn Trung từng câu từng chữ nói. Mai Sơn bảy quái. Dương Tiễn đi đầu. Yến Tiểu Bắc lông mày đè thấp xuống dưới. Không nghĩ tới hiện tại Dương Tiễn đã gia nhập Tây Kỳ trận doanh. Tựa hồ này cùng nguyên lai lịch sử đã xảy ra thay đổi. Nhưng từ các người chơi dũng mãnh vào thế giới này lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Cho nên Yến Tiểu Bắc cũng không ngoài ý muốn. Ở toàn bộ diễn nghĩa bên trong, Dương Tiễn chiến lực ở thân thể phàm thai khi tuyệt đối là tiền tam giáp nhân vật. Bởi vì Dương Tiễn vẫn là Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Hắn đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân luyện liền một thân đặc thù bản lĩnh. Dựa theo nguyên lai trình tự, cùng nên là Dương Tiễn hắn có mang có thể nhìn thấu muôn đời đêm mắt. Hắn ở tu luyện trong quá trình bị tiến đến bái phòng Khương Tử Nha nhìn chúng. Theo sau Dương Tiễn đi theo Khương Tử Nha cùng đi hiệp trợ Chu Võ Vương hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Hơn nữa ở một đường chinh chiến trong quá trình, Dương Tiễn đem hắn học được một thân bản lĩnh phát huy đến mức tận cùng. Ở các đại chiến trung lập hạ hiền hách chiến công, mà vốn dĩ công thành danh toại hắn bổn hẳn là đạt được tối cao phong thần. Nhưng mà, hắn lại cùng Na Cha đám người cùng cự tuyệt, cuối cùng lựa chọn thân thể thành thánh. Đời sau chung, cũng chính là Tây Du thời đại, Dương Tiễn thực lực càng là khoa trương vài cái cấp bậc. Từng một lần cùng đại náo không trung Tôn Ngộ Không đấu đến lực lượng ngang nhau. Ngay cả Thái Thượng Lão Quân cũng từng nói qua, chỉ có Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không có một trận chiến chi lực. Ngay lúc đó thiên giới cơ bản không người có thể cùng Tôn Ngộ Không chiến bình. Hiện tại Dương Tiễn tuy rằng chưa từng trưởng thành đến nước này, nhưng trước mắt mà nói, cũng không dung xem thường. Yến Tiểu Bắc nói, chúng ta đã chạy thoát lâu lắm, lúc này đây chạy thoát. Bọn họ còn sẽ ở đuổi theo lại đây. Chúng ta muốn sinh tồn, cũng chỉ có chiến. Nhưng chúng ta, Tô Toàn Trung nói, lúc này bầu trời Thiên Long Nữ, ông hầm ông hừ, Kim Thái Lang cũng sôi nổi xuất hiện. Bọn họ xuất hiện, càng là làm tam quân phấn chấn không thôi. Tuy rằng bọn họ không quen biết Thiên Long Nữ cùng Kim Thái Lang, nhưng bọn hắn lại nhận thức ông hầm ông hừ. Ông hầm ông hừ ở quân doanh vẫn là tương đương có danh vọng. Tô Toàn Trung trầm tư nửa ngày. Hắn nói, đúng vậy, người nói đúng. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên phát hiện lúc này Long Hổ hai người không ở nơi này. Hắn nói, Long ca cùng Hổ ca đâu? Bọn họ cản phía sau. Cho chúng ta tranh thủ lui lại thời gian. Một bên Tái Tỷ Sương nói. Nàng trên mặt còn có nước mắt, Yến Tiểu Bắc sắc mặt biến đổi, cản phía sau cái này từ nhị ý nghĩa cái gì, hắn là phi thường minh bạch, mà lúc này tại hậu phương bụi mù cuồn cuộn, như là có thiên quân vạn mã đã truy kích lại đây. Tô Toàn Trung cũng nghẹn một bụng hỏa, lúc này Yến Tiểu Bắc trở về, càng là cho hắn tăng thêm không ít tự tin. Hắn nói, Yến Thiên Vương đã trở lại. Các huynh đệ chuẩn bị trận hình, sau quân biến trước quân biến sau quân, chuẩn bị nghênh địch, các huynh đệ một đám cũng đều trào dâng lên, chạy trốn đối với một cái quân nhân tới nói kia không ngừng là nghẹn khuất. Vẫn là khuất nhục, lúc này có Yến Tiểu Bắc xuất hiện, lại có Tô Toàn Trung hiệu lệnh, bọn họ sớm đã là xoa tay hầm hè, chuẩn bị chiến đấu, Yến Tiểu Bắc đám người đi tới trước trận. Quả nhiên lúc này Mai Sơn bảy quái đã qua tới. Nhưng duy độc thiếu một cái Dương Tiễn, Mai Sơn bảy quái chung Quách Nha nói thẳng nói. Nha a, thế nhưng không chạy, các ngươi là đã minh bạch chạy trốn cũng không có gì dùng sao. Ta huynh đệ ở đâu? Yến Tiểu Bắc ở trước trận, tọa kỵ quỷ miêu, hướng tới Mai Sơn bảy quái phẫn nộ quát. Quách Nha thẳng bên người một cái tiểu tướng nói. Ngươi là người phương nào? Làm nhà ngươi Tô Toàn Trung ra tới nhận lấy cái chết. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói, cách trương.